Cửu vực kiếm đế, chương 2651, diệt tuyệt chi đảo. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sở Phong Miên lực lượng cường đại, càng là bởi vì Sở Phong Miên không chỉ là có được vu thần huyết mạch, còn vượt qua nghịch thiên đại kiếp, thành tựu thiên địa dị chủng. Ở trên người hắn có tứ đại tiên thiên thần thú huyết mạch lực lượng, cộng thêm thần thụ gia trí. Copy nội dung từ truyện 88. Vô số cơ duyên kỳ ngộ mới mang cho Sở Phong Miên hiện tại như vậy nghịch thiên lực lượng. Nhưng là trước mắt nhân loại võ giả này, lại là xác thực thật là một tên nhân loại. Ở trên người hắn Sở Phong Miên không có phát hiện cái khác bất luận cái gì nhất tộc huyết mạch chi lực. Copy nội dung từ truyện 88. Đơn thuần bằng mượn nhân loại huyết mạch, đạt tới như thế lực lượng. Đây quả thực trái ngược lẽ thường. Loại này trái ngược lẽ thường lực lượng, tại tăng thêm người này đang phong tạo cực đao ý, mới khiến cho hắn thực lực đạt đến khủng bố như thế cấp độ. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu như thương thổ chi vương không có Sơn Hải Châu làm dựa vào, vậy xa xa không thể nào là người này đối thủ. Có được loại thực lực này, không quản là tại ba đại thánh vực cái nào một phương thế lực bên trong, đều có thể trở thành tuyệt đối cao tầng, địa vị cao thượng. Copy nội dung từ truyện 88. Mà cái này nhân loại võ giả này lại vẫn giấu kín tại Vu Thần Cung bên trong, giấu ở bóng mờ về sau. Người này tuyệt đối là tại Vu Thần Cung bên trong có một cái cực kế hoạch lớn. Không phải không có khả năng hắn hội vẫn giấu kín ở chỗ này. Nhân loại võ giả này trên thân bí ẩn thật sự là nhiều lắm. Thân phận của hắn, hắn lực lượng, hắn lai lịch, hắn mắt, Sở Phong Miên đều không muốn đi suy đoán. Copy nội dung từ truyện 88. Chờ trấn áp người này về sau, hết thảy đều hội chân tướng rõ ràng. Người này thực lực làm sao có thể đạt tới tình trạng như thế? Đây là thái sơ lực lượng, nghịch thiên đại kiếp, người này cùng đại nhân một dạng, thế mà đều vượt qua nghịch thiên đại kiếp. Dạng này yêu nghiệt, làm sao có thể hội ở thời đại này xuất hiện? Copy nội dung từ truyện 88. Một bên khác, kia nhân loại võ giả vậy đang quan sát Sở Phong Miên. Trước hắn cũng chỉ là tại hỏa thần rừng rậm bên trong cùng Sở Phong Miên thô sơ giản lược giao thủ qua một lần. Chỉ biết là Sở Phong Miên là hóa giải Vu Thần Cung lạc ấn người. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng lúc này đây lấy bản thể hắn, tự mình cùng Sở Phong Miên đối mặt giao thủ, lại là để hắn hiện tại càng hiểu hơn Sở Phong Miên lực lượng. Nhất là hắn cảm nhận được Sở Phong Miên trên thân thái sơ chi lực. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên vượt qua nghịch thiên đại kiếp, thành tựu thiên địa dị chủng. Trên người hắn chính là một mực ẩn chứa một cỗ thái sơ chi lực. Chỉ là cái này một cỗ thái sơ chi lực quá mức yếu ớt, tại tăng thêm đại bộ phận nhân loại Vu tộc đều không có nhìn thấy qua thái sơ chi lực, cho nên tự nhiên không cách nào nhìn ra Sở Phong Miên thân phận. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng nhân loại võ giả này lại là đã từng kiến thức qua thái sơ chi lực người. Hắn khi nhìn đến Sở Phong Miên lần đầu tiên, liền nhận ra Sở Phong Miên trên thân thái sơ chi lực thiên địa dị chủng. Nếu như thành tựu tiên đế, vậy liền hội bộc phát ra thực lực chân chính đến. Lúc kia coi như thật chính không cách nào ức chế. Vu tộc bên trong thế mà hội xuất hiện dạng này một cái yêu nghiệt, đây đối với đại nhân kế hoạch đều sẽ có ảnh hưởng. Nhất định phải thừa dịp người này còn không có triệt để trưởng thành, không có có trở thành tiên đế trước đó, liền chém giết hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Nhân loại võ giả ánh mắt lấp lóe, hắn trong ánh mắt đều là lộ ra tất phải giết ý. Loan đao trong tay của hắn khẽ động, một cỗ khí tức sơ xác ở bên cạnh hắn tràn ngập. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên ánh mắt ngưng trọng, Nhìn xem nhân loại võ giả này lưỡi đao lại một lần nữa chém xuống. Lần này hắn lưỡi đao bên trong ẩn chứa lại không còn là cái kia bá đạo đao ý, mà là một loại túc sát lực lượng. Diệt tuyệt hết thảy, chôn vùi hết thảy lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là diệt tuyệt chi đạo. Ngươi làm sao có thể đụng phải dạng này địch nhân? Tại Sở Phong Miên trong óc, Tinh Huyền thanh âm đột nhiên vang lên. Hắn tựa hồ vậy bởi vì Sở Phong Miên cùng nhân loại võ giả này giao thủ. Thức tỉnh lại đây, hắn ngữ khí đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Copy nội dung từ truyện 88. Diệt tuyệt chi đạo, đây là cái gì võ đạo? Sở Phong Miên chỉ có thể là cảm giác được. Nhân loại võ giả này võ đạo đột nhiên cải biến. Nhưng là cái này Tinh Huyền trong miệng diệt tuyệt chi đạo. Đến tột cùng là cái gì võ đạo? Hắn lại là chưa từng nghe qua. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là một loại đã sớm biến mất võ đạo mới đúng. Là từ thời đại hoang cổ một vị chúa tể. Diệt tuyệt chúa tể khai sáng võ đạo. Tương truyền diệt tuyệt chúa tể là từ hoang cổ đám người hận ý tạo ra. Vừa ra đời chính là mang đến diệt tuyệt hết thảy diệt tuyệt chi đạo. Muốn diệt tuyệt hoang cổ hết thảy. Không biết bao nhiêu chủng tộc. Đều là bị diệt tuyệt chúa tể chỗ hủy diệt. Cuối cùng nghe nói diệt tuyệt chúa tể bị lúc ấy hoang cổ các tộc cường giả liên thủ oanh sát. Trận chiến kia. Vẫn lạc tiên đế đều có chừng 9 vị. Copy nội dung từ truyện 88. Theo diệt tuyệt chúa tể vẫn lạc. Cái này diệt tuyệt chi đạo cũng liền triệt để biến mất. Một khi là tu hành diệt tuyệt chi đạo, liền sẽ trở thành chỉ biết là hủy diệt tên điên. Cho nên cho dù là diệt tuyệt chi đạo tại cường đại, vậy không người nào nguyện ý tu hành. Diệt tuyệt chi đạo cũng liền cùng rất nhiều thất truyền võ đạo một dạng. Triệt để thất truyền, copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại thế mà còn có người hiểu được diệt tuyệt chi đạo. Tinh Huyền thanh âm đều vô cùng nghi hoặc, tự hồ cũng nghĩ không thông. Copy nội dung từ truyện 88. Diệt tuyệt chúa tể, diệt tuyệt chi đạo. Đây là Sở Phong Miên lần đầu tiên nghe nói cố sự này. Copy nội dung từ truyện 88. Thời đại hoang cổ đại bộ phận ghi chép. Đều là theo hoang cổ vỡ vụn. Triệt để biến mất. Hiện tại thông qua cổ tịch trở về chú ý thời đại hoang cổ phát sinh sự tình. Cũng đều là đôi câu vài lời. Đại bộ phận sự tình. Sớm đã là đã mất đi ghi chép. Cũng chỉ có Tinh Huyền dạng này lão cổ đồng. Mới hội nhớ kỹ. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này diệt tuyệt chi đạo. Tinh Huyền. Ngươi nói là. Một khi là tu hành diệt tuyệt chi đạo người. Liền sẽ trở thành chỉ biết là hủy diệt tên điên. Copy nội dung từ truyện 88. Đột nhiên Sở Phong Miên hướng về Tinh Huyền hỏi. Nếu như nói với Tinh Huyền một dạng. Copy nội dung từ truyện 88. Trước mắt nhân loại võ giả này. Tu hành diệt tuyệt chi đạo. Cũng hẳn là nhận lấy diệt tuyệt chi đạo ảnh hưởng. Điên cuồng mới đúng. Nhưng trước mắt nhân loại võ giả này, nơi nào có lấy điên cuồng cảm giác, người này tỉnh táo tới cực điểm, thậm chí đều đang tính kế. Copy nội dung từ truyện 88, căn bản vốn không giống như là một người điên. Người này diệt tuyệt chi đạo, tự hồ là bị người sửa chữa qua, không có chân chính diệt tuyệt chi đạo như vậy kinh khủng. Thế nhưng sẽ không ảnh hưởng đến hắn tự thân. Cho nên hắn mới không có nhận diệt tuyệt chi đạo ảnh hưởng. Copy nội dung từ truyện 88. Tinh Huyền vậy minh bạch Sở Phong Miên lời nói bên trong ý tứ. Trầm tư một chút, mở miệng nói. Sửa chữa qua. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên nghe được lời giải thích này. Đều có chút khó có thể lý giải được. Diệt tuyệt chi đạo. Thế nhưng là một vị vô thượng chúa tể khai sáng ra võ đạo. Có thể nói ở vào gia thiên võ đạo đỉnh phong. Copy nội dung từ truyện 88. Phải biết rất nhiều tiên đế khai sáng ra võ đạo. Đều đã đủ để hậu thế lưu truyền. Huống chi là cao qua tiên đế chúa tể. Chúa tể, tương truyền thế nhưng là tại thập đại vu thần phía trên tồn tại. Cho dù là thập đại vu thần, cũng không bằng chúa tể cường đại, chúa tể võ đạo, còn có thể bị người sửa chữa. Copy nội dung từ truyện 88. Người biết là vị nào cường giả làm sao? Sở Phong Miên không khỏi truy hỏi Đường. Copy nội dung từ truyện 88. Lấy nhân loại võ giả này thực lực, hiển nhiên không thể nào làm được điểm này, đừng nói là sửa chữa. Cho dù là một chút xíu chân chính diệt tuyệt chi đạo, cũng đủ để ảnh hưởng hắn, để hắn lâm vào điên cuồng. Điều này hiển nhiên là một vị cường giả, một vị không kém hơn diệt tuyệt chúa tể cường giả vô địch làm ra. Copy nội dung từ truyện 88. Nhân loại võ giả này có thể trốn ở vu thần cung bên trong, thậm chí là có thể khống chế vu thần cung lạc ấn tới để tất cả vu tộc thần tử không cách nào rời đi vu thần cung. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.